cùng ta qua từng thế giới. Chương 298, công lực ca thần giả tạo 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Lâu lâu cũng có mấy cái bình luận tiêu cực không mấy thiện cảm dưới mấy bài đăng thân thiết của hai cô nàng, nhưng chắc họ dễ bắt nạt à, các vòng hữu toxic tức đến ói máu, đành phải chặn các web về hai người, nhưng chặn hoài không hết. Dương Hà cũng coi như gần được một nửa chặng đường rồi. Một ngày nọ, Hoàng Mi đang vạch lá tìm sâu, những vị vòng hữu làm anh hùng bàn phím, thì chợt bà chị quản lý gọi đến, sắp tới có lịch quay chương trình truyền hình thực tế. Chuyến đi xa nhà, stylist sẽ đến giúp em chuẩn bị mấy một bộ đồ năng động một chút. Đừng mặc váy hoặc đồ bó không thể hoạt động liên tục được. Vâng, Hoàng Mi cúp máy rồi gọi điện cho Thanh Vi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Ngày mai đi mua sắm không? Tầm 4 giờ chiều nhé. Được, rất nhanh đã đến ngày quay chương trình truyền hình thực tế. Chuyến đi xa nhà, trời chiều hôm nay nắng rất đẹp, trong khi cả ekip đang bận rộn chuẩn bị thì các nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Hoàng Mi biết ý mà phối một set đồ xanh thiên nhiên với chiếc áo sơ mi có màu xanh bay nhẹ nhàng đóng thùng trong chiếc quần lửng ngang đầu gối màu xanh lá đậm, đôi giày thể thao màu trắng và chiếc nón cói đi biển vô cùng năng động và thoải mái. Còn Thanh Vi thì mặc một bộ áo hai dây liền với quần ngắn ngang đùi màu xanh trời, áo khoác jean ngắn ngang bụng và chiếc guốc gỗ có quai chữ V cùng màu áo vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, đơn giản. Khác hẳn với hình tượng nhẹ nhàng, dịu dàng bình thường. Không biết có phải vô tình trùng hợp hay có hẹn trước với nhau không mà hôm nay Nguyên Vĩ cũng mặc áo sơ mi với quần lửng ngang đầu gối cùng màu xanh bạc hà với áo, nhưng thay vì đóng thùng như Hoàng Mi thì anh lại để vạt sơ mi ra ngoài, thêm một đôi giày thể thao. Nghị Khiêm chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, cùng quần sót ngang đầu gối màu xám cho với đôi giày thể thao cùng màu. Đương nhiên quần áo của bốn người đều do stylist riêng chọn cho. Trong chương trình chỉ cần hai hot girl và hai hot boy thế này thôi thì cũng đủ sôi nổi rồi. Mọi người đang si mê ngây ngốc ngắm nhan sắc nghịch thiên của bốn con người kia thì chợt một bóng hình nhỏ nhắn tiến đến. Lan Nhi tham gia chương trình với một chiếc áo thun màu vàng nhạt và quần jean ngắn đơn giản. Vì chỉ là một tiểu hoa đán mới vào nghề nên vẫn chưa có nhiều tiền để thuê stylist, đương nhiên đồ là do quản lý và cô ta chọn. Tiêu đề của video phụ sẽ là, dàn diễn viên của Dương Hạ tham gia chương trình chuyến đi xa nhà. Thanh Vi ngồi trên ghế cầm cây son màu đỏ cam son lên môi nhỏ cho đỡ nhạt màu, chăm chút cho sắc đẹp của mình. Hoàng Mi thì ngồi nhâm nhi mấy viên đường mẹ Minh, tiện tay, mua cho mình để bớt thèm ngọt cho bớt béo. Hoàng Mi, tôi không béo, tôi có xem qua vài tập phát sóng trước, chúng ta sẽ phải tham gia một vài hoạt động tìm đồ vật ở xung quanh một khu vực và tự tổ chức một bữa tối. Lưu ý tác giả lấy một ít ý tưởng ở trong chương trình ẩm thực kỳ thú, mùa 2 tập 3. Cậu không có khiếu nấu ăn, tối nay cứ để tôi. Chuyện sùng, hai cô gái thảo luận cùng nhau, đương nhiên người nhận trọng trách nấu ăn là Thanh Vi rồi. Hoàng Mi tỏ vẻ rất ưng ý và vui vẻ trước sự tự giác của cô bạn thân yêu. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình, chuyến đi xa nhà, tôi là Khư Thái. Khư Thái là nghệ sĩ chủ nhà của chương trình này, anh ấy luôn đồng hành suốt chương trình với các khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta có 5 khách mời đặc biệt: Hoàng Mi, Thanh Vi, Nghị Khiêm, Nguyên Vĩ và Lan Nhi. Chào mọi người, Hoàng Mi và Thanh Vi đưa tay lên chào máy quay trước mặt. Sau một hồi nói chuyện linh tinh trêu đùa nhau, không hề giả chân, thì mọi người bắt đầu lên xe. Xe 4 chỗ chỉ đủ chỗ cho 4 người thôi, hai người nào sẽ đi riêng đây? Khư Thái giờ tính trêu đùa, liếc một lượt cả 5 người kia. Anh Thái đi ô tô nhiều rồi, bây giờ anh đổi mới bằng cách đi mô tô đi. Không được nha, tôi là chủ nhà đấy. Phụ nữ chúng tôi chân yếu tay mềm, không thể bắt chúng tôi cầm lái mô tô được. Nhưng tôi không biết lái à. Hoàng Mi, Thanh Vi cùng Khư Thái vui vẻ đùa giỡn. Nghị Khiêm đứng chờ đợi, bên cạnh là Lan Nhi đang lo lắng cùng Nguyên Vĩ ít nói đang quan sát quan cảnh. Sau một hồi thì quyết định bốc thăm, Hoàng Mi đương nhiên rất thoải mái, chỉ cần cả hai cô nàng hoặc Lan Nhi với một trong hai anh chàng không đi trên mô tô là được. 6 giấy thăm rời khỏi hộp. Hoàng Mi kiên nhẫn chờ đợi mọi người mở hết, Nghị Khiêm, Khư Thái chọn được tham trống, Nguyên Vĩ cũng vậy. Hoàng Mi lại nhìn sang, giờ chỉ còn 3 cô gái. Thanh Vi không chờ đợi nữa, liền mở tham ra, là tham trống. 2 tham còn lại khỏi nói cũng biết của hai người nào rồi. Hai cô gái chân yếu tay mềm phải làm sao đây, có giỏi thì anh thay tôi lái, ở đó mỉa mai làm gì chứ. Khư Thái đùa giỡn, Hoàng Mi cười cười rồi quay sang Lan Nhi trêu chọc. Lan tiểu thư đây có biết lái mô tô không? Tôi không biết, cô thử lên xe xem nào. Lan Nhi ngại ngùng gãi gãi đầu. Hoàng Mi liền đẩy đẩy vai Lan Nhi về phía chiếc xe mô tô, cô ta cũng đội nón rồi ngồi lên xem thử, kết quả là loay hoay không biết làm gì. Để tôi thay Hoàng Mi lái. Tại sao anh không thay Lan Nhi lái mà lại thay tôi lái? Không ưa tôi đến thế à? Hoàng Mi vuốt mấy lọn tóc nhìn người đang ra dáng chàng trai ga lăng kia. Nghị Khiêm xì một cái cũng không để tâm nữa. Thanh Vi cũng làm vẻ chẳng bận tâm, dù trong lòng đã muốn xiên chết nam nhân của mình. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Chúng ta mau đi nhanh kẻo muộn. Hoàng Mi đưa tay mời Lan Nhi bước xuống, tháo chiếc nón cói ra, nhờ cô bé nữ chủ yếu đuối nào đó cầm giúp rồi đội nón phun phê tóc đen bóng loáng lên đầu, leo lên xe với một phong thái vô cùng sang chảnh. Lan Nhi ngẩn ra vài giây rồi cũng tự biết mà ôm chiếc nón cói của cô mà leo lên. Đầu tiên là đi đến rừng hữu hộ trước đúng không? Ừ, nghe nói ở đó rất đẹp. Hai chiếc xe băng băng trên đường núi, Hoàng Mi với một tay lái chắc chắn cứ như vậy mà phóng song song với ô tô. Lan Nhi bị choáng với tốc độ của chiếc xe nên tay cứ thập thò nắm áo của cô. Trong xe, khi Thanh Vi và Nghị Khiêm đang đối đáp linh tinh với Khư Thái thì Nguyên Vĩ nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn chiếc xe mô tô đang kè kè đi kế bên, ánh mắt rõ, không vui. Máy quay đi theo cũng tiện ghi hết mấy cảnh đó. Rất nhanh thì mọi người đã đặt chân trên mảnh rừng hữu hộ. Cây xanh bạt ngàn, lá cây đung đưa nhẹ nhàng, nắng chiều nhàn nhạt qua từng kẽ lá. Mỹ cảnh như họa, Hoàng Mi chỉnh lại tóc rồi lấy lại cái nón cói xinh xắn của mình từ tay Lan Nhi, bước vào hàng mà đứng. Tính từ trái sang phải thì sẽ là Lan Nhi, Hoàng Mi, Thanh Vi, Khư Thái, Nghị Khiêm và Nguyên Vĩ. Chia thành 3 đội, một nam một nữ để đi tìm 6 món đồ xung quanh rừng hữu hộ trong 3 phút. Sau khi phổ biến luật chơi thì Khư Thái hướng mắt về phía Thanh Vi. Thân thiện, dường như vô cùng có thiện cảm với cô nàng hồ ly này. Lady first, minh tinh Thanh Vi muốn bắt cặp chung với anh chàng nào? Có thể nhường cho Hoàng Mi và Lan Nhi trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đến tôi cũng được, tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ đó. Được thôi, vậy quý cô Hoàng Mi, cô muốn bắt cặp với ai? Tôi rất thích nhạc của ca thần Nguyên Vĩ, có thể mạn phép được bắt cặp với anh không? Nguyên Vĩ chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, trong nụ cười có chút gì đó trào phúng và thoải mái. Hoàng Mi bước sang đứng cạnh anh ta, nhìn thấy biểu cảm đó mà chỉ muốn nhéo cho một cái. Nam nhân của cô chỉ là của cô thôi. Hoàng Mi không muốn thử thách hay trêu đùa tình yêu như Thanh Vi đâu. Cặp đầu tiên là cặp Hoàng Mi và Nguyên Vĩ. Tiếp theo, Lan Nhi, cô muốn bắt cặp với tôi hay nam thần Nghị Khiêm đây? Trước câu hỏi đầy tính trêu chọc của Khư Thái thì ánh mắt trong trèo của Lan Nhi chợt trở nên đục hơn, gương mặt đang phân vân liền cười một cái thật tươi. Tôi có thể chọn anh Thái được không? Có gì anh truyền đạt một chút kinh nghiệm cho người lần đầu chơi như tôi. Nếu quý cô Lan Nhi muốn thì tôi luôn sẵn lòng. Vậy cặp cuối cùng là cặp của Thanh Vi và Nghị Khiêm. Thanh Vi tỏ ý hài lòng rồi vui vẻ đứng cạnh Nghị Khiêm. Anh ta có chút ngại ngùng, quen tay sờ sờ gáy của mình. Hoàng Mi cười cười, cô còn không biết chiêu trò của cô nàng hồ ly kia sao. Mê hoặc tâm trí, 3 đội bắt đầu chia ra tìm đồ. Hoàng Mi vừa đi được vài bước liền nhìn thấy một giỏ trứng được bọc kỹ càng dưới gốc cây gần đó. Tôi là thần tìm kiếm đó. Chờ đấy đi, Hoàng Mi hướng về phía máy quay nói một câu đe dọa rồi lon ton đi tìm đồ. Nguyên Vĩ nhìn theo mà phì cười, một chút lo lắng còn lại về rủi ro của chương trình này cũng hoàn toàn tan biến, chỉ còn một tâm hồn thoải mái, vui vẻ cùng Hoàng Mi đi tìm đồ. Trên kia có cái gì kìa? Hoàng Mi chỉ tay lên cành của một cái cây lớn, cô nhảy mãi cũng không lấy được. Để tôi bế cô lên, được không đó? Hoàng Mi không hiểu sao cứ có linh cảm là Nguyên Vĩ là một chàng trai yếu ớt. Nhưng mà sau khi anh thẳng tay nắm lấy hai eo của cô mà nhấc lên thì cô hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ đó đi. Hết thời gian quy định, 6 người quay lại chỗ cũ với mấy món đồ trên tay. Hoàng Mi và Nguyên Vĩ thì tìm được 3 món đồ, Thanh Vi với Nghị Khiêm tìm được 2 món đồ, và cuối cùng là Khư Thái cùng Lan Nhi tìm được 1 món đồ duy nhất. 6 món đồ lần lượt là một giỏ trái cây, một giỏ rau củ quả, một giỏ trứng, một giỏ thịt xông khói, một giỏ bánh mì vuông và một giỏ nước ngọt. Nhìn qua là biết phải nấu cái gì ăn rồi. 6 người cùng ekip chương trình lại tiếp tục lên xe đi đến địa điểm nấu ăn. Là một nhà hàng nhỏ ở gần rừng hữu hộ, chương trình thuê một gian bếp cùng một chiếc bàn lớn có phong cảnh đẹp cho các nghệ sĩ. Đội thắng cứ yên tâm ngắm cảnh, 2 đội thua đi vào bếp làm việc thôi. Khư Thái xắn tay áo lên rồi khoác vai Nghị Khiêm vào bếp. Thanh Vi nhanh chóng chặn lại, đẩy đẩy Lan Nhi về phía Khư Thái rồi kéo tay Nghị Khiêm lại. Tay nghề nấu ăn của anh cũng tốt, vào giúp mọi người một chút đi. Hoàng Mi đan 10 ngón tay vào nhau đặt dưới cằm, nở một nụ cười ngả ngớn về phía Nguyên Vĩ. Đến khi nào cô mới biết nấu ăn đây? Khi nào anh lấy được tôi? Hoàng Mi nháy mắt một cái, Nguyên Vĩ cười một tiếng rồi đứng dậy, đi vào bếp. Bị Hoàng Mi đuổi vào đây rồi à, Lan Nhi thì gọt rau củ quả, Thanh Vi đứng kế bên làm việc. Nặng, nhất là gọt trái cây, tiện miệng còn trêu Nguyên Vĩ. Anh cũng không vừa, gương mặt vẫn lạnh tanh mà xắn tay áo lên, mang tạp dề vào. Hoàng Mi nói đồ của mấy người làm không ăn được, nhờ tôi vào quan sát một chút. Anh khinh thường chúng tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư Thái bĩu môi, liền làm màu mà hất chảo lên để lật thịt. Ai ngờ thịt không lật mà dầu lại bắn lung tung, bắn vào tay của Khư Thái, anh ta bị bỏng mà la toáng lên. Lan Nhi bị giật mình, nhưng ngay lập tức lấy đá trong tủ lạnh chườm lên tay cho Khư Thái. Thanh Vi liền quen tay chụp ảnh lại còn tiện tay gửi cho Hoàng Mi xem. Khư Thái có chút khó chịu khi bị chụp hình nhưng không nỡ đẩy tay của Lan Nhi. Nhìn bộ dáng sốt sắng của cô gái nhỏ kia cũng khiến cho anh ta động lòng rồi. Nguyên Vĩ nhìn một màn đó, không nói gì. Chỉ cẩn thận lật miếng thịt trên chảo lại rồi đặt lên chiếc bánh mì vuông một cách cẩn thận, thêm một chút nguyên liệu và một chút công sức. Món ăn của buổi tối quả nhiên là sandwich, mỗi người một đĩa rất xinh xắn. Thanh Vi còn nghịch ngợm lấy tương cà vẽ hình mặt cười lên chiếc bánh sandwich của mình. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện giữa rất nhiều camera xung quanh, không khí vẫn vô cùng tự nhiên. Hoàng Mi đang ăn chiếc sandwich đặc biệt của mình, chợt ngậm phải một vật cứng cứng. Nhân lúc mọi chuyện đang cao trào thì cô lén lút lấy vật cứng trong miệng ra. Là một chiếc nhẫn, Hoàng Mi nhìn qua Nguyên Vĩ, ánh mắt anh như có như không né tránh cô, vẻ mặt mất tự nhiên thấy rõ. Hoàng Mi có chút buồn cười, lau chiếc nhẫn sạch sẽ, đeo vào tay rồi tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ. Chương trình kết thúc, Hoàng Mi với một tâm thế vui vẻ đi về, Nguyên Vĩ cũng vô cùng hứng khởi. Một thời gian sau, tập mới của chương trình, Chuyến đi xa nhà, cũng được đăng lên, vì là hoạt động đầu tiên ngoài ca hát mà ca thần Nguyên Vĩ tham gia nên ngay lập tức lên top thịnh hành và hot search. GT, Hoàng Mi với Thanh Vi ngồi trong đoàn phim Dương Hạ đọc bình luận, ánh mắt tràn đầy ý cười. Dương Hà cũng quay sắp xong rồi, tin đồn cũng bị dập gần như tan rồi, nói chung là Hoàng Mi với Thanh Vi dùng tiền tẩy trắng danh tiếng. Người không đồng thuận thì cứ dùng bạo lực thôi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 8, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Thời gian đăng, 1 giờ 30 phút, định ghi cái góc trò chuyện này để hỏi chuyện học hành của mọi người. Nhưng vừa ghi ngày tháng xong mới nhớ là sinh nhật của thằng em họ Trương này 3.000 chữ nhá. Dạo này kiểm tra 15P nhiều nên cũng mệt nhiều, kiểm tra online nên xảy ra nhiều cái tình trạng là máy tính kiểm tra còn điện thoại hỏi bài, cũng sắp thi giữa kỳ rồi, và cũng sắp tiêm vaccine rồi, nhân đôi nỗi sợ lên nữa. Mà sắp đến sinh nhật thằng em họ này, thằng em kia dính Covid mấy hôm trước ép còn đứng chung với nó. Lo ghê, thôi thì chúc mọi người thi tốt, thi giỏi, thi được điểm cao và chú ý an toàn sức khỏe nha. Trước cài đặt tiếp, báo lỗi chương góp ý xây dựng phát triển chuôn phao. Com, mục lục cài đặt, chuôn phao, com hay chuyên phun là một website đọc truyện online được chú trọng đầu tư về chất lượng cũng như trải nghiệm người dùng. Chúng tôi mong muốn mang lại cho thành viên những trải nghiệm đọc truyện tốt nhất trên tất cả các thiết bị. Hãy ủng hộ truyện phun bằng cách đăng ký, đăng nhập comment, đánh giá để cùng xây dựng một trang đọc truyện online tốt nhất Việt Nam. Cảm ơn bạn, đội ngũ BQT, chuôn phao, com copyright bản quyền 2017. Design by chuôn phao.com, liên hệ email webmaster chuôn phao.com, cách chương.